Mệnh Vượng Phu, chương 60, góc truyện audio.com. Chú thích, giáp 1, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, tiến sĩ bảng 1, từ hạng nhất, 100, tiến sĩ bảng 2, từ hạng 101, 200, tiến sĩ bảng 3, từ hạng 201, 300, Khương Mật cẩn thận đến cỡ đó, cuối cùng che chở vệ thành bình an đến khi thi đình. Trước khi xuất phát, nàng còn thay nam nhân sửa vạt áo. Vạt áo thẳng rồi, ta nghe Quách đại ca nói xuất thân đồng tiến sĩ khiến người chê cười. Không biết tướng công có nghĩ như vậy hay không, nhưng ta cảm thấy, lần này có thể thuận lợi thi xong. Bình an trở về liền tốt, hoàng thượng thưởng thức bài thi của ai, cho ai làm trạng nguyên không phải chúng ta hiểu được, nghe nói đại thần bên trong cũng có tiến sĩ bảng 3. Thậm chí còn có người không thi đậu tiến sĩ nhưng bằng năng lực từ địa phương làm lên. Một cuộc thi không quyết định được cái gì cả, tướng công ngươi đừng có gánh nặng lớn quá, Khương Mật ban đầu căn bản không rõ chuyện cấp bậc của tiến sĩ. Xuất thân tiến sĩ cùng xuất thân đồng tiến sĩ khác nhau chỗ nào? Quách Cử Nhân nhàn rỗi không có việc gì cùng nàng giải thích một chút. Đại khái là nói tiến sĩ bảng 1 bảng 2 mới là đứng đắn. Nếu là bảng 1 liền có thể trực tiếp đến Hàn Lâm Viện. Bảng 2 yêu cầu phải thi thêm một lần. Thành tích tốt thì có thể đến Hàn Lâm Viện. Bảng 3 giống với thi rớt. Chính là không được hoàng thượng nhìn chúng nhưng cũng cho ngươi cái an ủi. Trong triều cũng có đại thần xuất thân tiến sĩ bảng 3. Đều là từ địa phương chậm rãi đi lên. Lúc sau thực không thích người khác nhắc tới xuất thân bảng 3 của hắn. Hắn xem đó là lịch sử đen tối của hắn. Giải thích như vậy, Khương Mật nghe hiểu, nàng nghe hiểu cũng không có vì nam nhân mà sốt ruột. Đi đến bước này chính là mặc cho số phận. Ngẫm lại tam lang trước khi thi luôn gặp xui xẻo, có thể đi vào trường thi thuận lợi làm xong bài, cơ hội chúng vẫn là rất lớn. Hắn rất giỏi, Khương Mật đối với nam nhân nàng rất có tin tưởng, vệ thành cũng không cô phụ nàng. Thi đình năm nay tạo ra không ít nhàn thoại, quá trình học sinh các nơi đến kinh thành dự thi, chỉ nói quá trình hy cử của bản thân, liền rất xuất sắc, đây là lần đầu tiên hoàng thượng chân chính chủ trì thi đình. Nói như vậy là bởi vì đương kim hoàng thượng còn rất trẻ. Hắn 11 tuổi đăng cơ, bởi vì tuổi quá nhỏ nên rất nhiều năm triều đình đều bị trọng thần cầm giữ. Đến 17 tuổi mới chân chính tự mình chấp chính. Tự mình chấp chính cũng có hao mạt. Hoàng đế niên hiệu Càn Nguyên. Hiện tại Càn Nguyên 9 năm. Khoa cử năm nay hoàng thượng còn cùng triều thần đánh cờ. Hắn không có chân chính đem quyền hành nắm ở trong tay. Tiến sĩ giáp 1 là vài vị đại thần tranh đến mặt đỏ tía tai lúc sau định ra. Chẳng qua theo lệ thường báo cho hoàng thượng một tiếng. Giáp 1 có 3 người, bao gồm giáp 2 thi được vào Hàn Lâm Viện cơ hồ cũng chưa được đến hoàng thượng tín nhiệm. Hoàng đế hiểu biết những người này, đại khái liền biết bọn họ là người của phái nào đẩy lên. Biết rồi nên không có quá đề bạt người nào. Hắn từ lúc tự mình chấp chính liền chờ. Thật vất vả chờ tới lần khoa cử mới. Kết quả thi hội ra tới hắn liền xem qua danh sách công sĩ. Những người ở sau không có chú ý. Trong khoảng 10 người có đến 3 người hoàng thượng nhiều ít đều có hiểu biết. Những người này được thế lực phân chia. Trong lòng đại khái biết ai là người của ai. Những người này hơn phân nửa đều có chỗ dựa. Rất ít người thân phận đơn giản, đối với hiện trạng này, hoàng đế đã có bất mãn cũng có không cam lòng, hắn muốn tuyển ít người xuất thân đơn giản sau lưng không thế lực. Mặc kệ là bỏ vào Hàn Lâm Viện hay là cho ra ngoài nhậm chức, mài giũa ra hắn mới có thể dùng, nhưng loại này cực nhỏ có thể trúng, có thể đi vào trước mặt hoàng thượng một nửa đều là con cháu thế gia hoặc là con cháu quan lại. Trong lòng bất mãn, hắn không có biểu lộ ra tới, thậm chí còn ở trên điện tươi cười, liền ra một cái đề thi khiến thí sinh vò đầu bứt tóc. Thuế má, hoàng đế ra đề xong liền ở trên long ỷ ngồi xuống. Hắn quan sát phản ứng các thí sinh, có người liếc nhau, có người nhíu chặt mày, có người đổ mồ hôi như đang ở tháng 4 tháng 5. có người do dự mãi chậm chạp không dám viết, còn có người cầm bút run run viết không ra. Triều đại thi đình là như thế này. Khảo thi vấn đáp, hỏi chính sự hoặc là cuộc sống của dân. Trước khi khảo thí ở kinh thành phía Bắc lạnh vô cùng, náo loạn do nạn tuyết, mấy tỉnh khác ba tánh khổ không nói nổi. Đề thi đình chính là hỏi phương pháp ứng đối. Vốn dĩ cho rằng sẽ ra loại đề này, những người có kinh nghiệm phong phú trước đó đã chuẩn bị xong. Lại không dự đoán được hoàng thượng sẽ hỏi thuế má. Hỏi thuế má cũng không có gì. Vấn đề ra ở, là hoàng thượng hắn không tỏ thái độ. Chúng thí sinh chậm chạp không dám hạ bút là bởi vì bọn họ đắn đo chưa rõ tâm tư càn nguyên đế. Là cảm thấy vấn đề thập phần nghiêm trọng, hy vọng có người có thể chỉ ra tới. Đưa ra kiến nghị, hay là đối với chế độ thuế bây giờ cơ bản vừa lòng. Chỉ muốn điều chỉnh phương án, hoặc là hoàng đế muốn nghe học sinh thiên hạ thổi phồng công tích của hắn. Muốn nhìn mọi người xu nịnh, vuốt đuôi ngựa, những người này đều cùng hoàng thượng không thân. Ai biết hắn muốn cái gì? Sợ nha, sợ đi nhầm đường trực tiếp rớt xuống bảng ba đi. Thời điểm khảo thi vấn đáp nếu muốn xếp hạng cao, suy nghĩ của ngươi phải làm cho hoàng thượng không thấy thất vọng. Đa số mọi người đều hoảng loạn, còn người trầm ổn, liền lọt vào mắt hoàng thượng, hơi suy tư một lúc liền lập tức chuẩn bị viết bài. Càng có vẻ hạc trong bầy gà, hoàng đế nhìn không ra tâm tư, hắn trong lòng đã nhớ vài người. Nhìn những học sinh cắn răng làm bài, hoàng đế trẻ tuổi từ trên long ỷ đi xuống, chuẩn bị nhìn xem cống sĩ viết cái gì. Hắn xuống dưới, học sinh dự thi áp lực lớn hơn nữa. Có người tay run đến không thể viết chữ, ngòi bút rơi xuống liền cong thành con run. Trong đó, cũng có một ít người đặc biệt chấn định, có ít người là xuất thân thế gia danh môn, nhìn quen trường hợp lớn, cũng có người giống như Vệ Thành. Cân nhắc để liền hồn nhiên quên mình, hắn đầu óc xoay chuyển bay nhanh, vùi đầu sửa sang lại các ý cắm cúi làm bài. Căn bản không chú ý tới hoàng thượng đi xuống, hoàng thượng trước đó liền chú ý tới Vệ Thành. Thứ nhất hắn thoạt nhìn thập phần chấn định, hạ bút ổn, thứ hai người trẻ tuổi bộ dáng xuất chúng. Hai người gần hắn nhìn đều có 30-40 tuổi, liền làm nền cho Vệ Thành. Hắn trang điểm tuy rằng mộc mạc, nhưng tư thế oai hùng bừng bừng tuấn tú lịch sự, hoàng thượng đối với Vệ Thành ấn tượng đầu tiên còn rất khắc sâu. Hơn nữa không tồi, thời điểm hắn đi đến chỗ Vệ Thành liền dừng lại nghỉ chân. Nhìn thoáng qua bài mà Vệ Thành đang làm, vừa thấy, liền không muốn đi, hoàng đế trên mặt vẫn là không có biểu tình, nhưng trong lòng sóng to gió lớn, người ở sau tay đều căng thẳng, bất quá thực mau lại buông ra. Cái chi tiết này trừ bỏ thái giám tổng quản đi theo bên người hoàng thượng, ai cũng không chú ý tới. Hắn đứng một lát, liền đi tiếp, lại nhìn thêm mấy bài làm khác, sau đó liền trở về ngồi trên long ỷ, thái giám tổng quản lo pha trà hoàng thượng. Nhỏ giọng nói, nô tài cả gan hỏi một câu, hoàng thượng ngài xem những học sinh như thế nào? Không thế nào, không có hợp tâm ý ngài. Càn nguyên hoàng đế không nói chuyện, thái giám tổng quản hầu hạ hắn rất nhiều năm đều phải thối lui. Lúc này, hoàng đế phân phó hắn đem danh sách giới thiệu lai lịch tỉ mỉ 300 cống sĩ mang tới. Nói là giới thiệu tỉ mỉ, kỳ thật cũng không kỹ càng tỉ mỉ bao nhiêu, chính là đăng ký quê quán, xuất thân, tuổi, một đường là như thế nào thi đậu tới, mỗi lần hạng bao nhiêu, dựa theo vị trí. Hắn đem Vệ Thành lôi ra xem liền buồn bực, thi hội hạng 198, là ai chấm, hắn nghĩ thi hội năm nay, lại nghĩ đến quan chủ khảo là ai, có điểm minh bạch là chuyện như thế nào. Quan chủ khảo Tần Đại học sĩ mấy năm trước cũng đã dạy hắn đọc sách. Tần Đại học sĩ xem văn chương tương đối chú ý, cách làm của Vệ Thành không phải loại mà hắn thưởng thức. Càn nguyên hoàng đế đánh giá người này có thể xếp hạng 198 tiến cung tham gia thi đình là đã may mắn. Mà thi hội giám khảo không chỉ có một người, thi hội có 20 người chấm bài thi, thương lượng định ra xếp hạng, quan chủ khảo đúng là có quyền quyết định cuối cùng, bất quá cũng muốn tham khảo ý kiến của các giám khảo khác. không thể chuyên quyền độc đoán. Vệ Thành này, quan điểm không tồi. Càn Nguyên hoàng đế nhìn trong chốc lát đều nghĩ thầm muốn tìm người cùng hắn tâm sự. Bất quá văn chương của hắn thật thà một chút, cách dùng từ đặt câu chưa đủ tinh tế. Nhìn chính là đệ tử xuất thân bần hàn. Hoàng đế lại lật vài tờ, liền đem danh sách khép lại. Lúc sau vẫn luôn châm trước như thế nào để cho những người phía dưới xếp hạng. Theo như mong muốn của hắn, người giống Vệ Thành khẳng định phải trong giáp một, nhưng hoàng đế không dám, không phải không lường trước đến triều thần sẽ phản đối, là sợ đem người nâng quá cao. Đệ tử có xuất thân bần hàn không có thế lực chống lưng. Nổi bật quá sẽ trở nên cao ngạo, hoặc là bị người khác dụ dỗ, chưa có trưởng thành liền kết bè kéo cánh. Đây là một nhân tài, muốn dùng được còn phải mài giũa. Hiện giờ hắn quá trẻ, thấy được việc đời cũng chưa nhiều, nhưng quan điểm giống với hoàng đế, phương án cụ thể chưa thể lập được. Hoàng đế cũng chưa xem giáp một, những người nổi bật tất cả đều là con cháu thế gia. Hắn liền chờ xem mấy đại thần tranh đấu, khó giải quyết vẫn là xếp hạng của Vệ Thành. Sau đó hoàng đế nghĩ thông suốt, chỉ cần không phải trong bảng 1, nhưng bảng 2 cũng không sai biệt lắm, chênh lệch nhau có mấy hạng không quan hệ nhiều lắm. Này năm thi đình như cũ vẫn là mấy thế lực tranh đoạt xếp hạng. Triều thần đề cử 3 người trong giáp 1, tai hoàng đế cũng khen một hồi, nói không tồi. Hỏi bọn hắn cảm thấy thứ tự cụ thể như thế nào? Tai hạng nhất, mấy đại thần lợi hại nhưng chỉ trong thời gian một chén trà. Ai cũng không thể thuyết phục người khác, cuối cùng vẫn là quỳ gối trước mặt hoàng đế thỉnh hoàng đế làm chủ. Hoàng đế bảo đại học sĩ viết thay, nhắm mắt liền đem trình tự sắp xếp ra tới. Bảng một định xong, vài người đầu của bảng hai là hoàng đế khâm điểm. Những hạng sau toàn bộ giao cho các vị đại thần, để bọn họ an bài. Các vị đại thần đều hồ đồ, liền không hiểu hoàng đế là có ý tứ gì. Những người mà hắn lấy, xuất thân gì cũng có, biểu đạt quan điểm gì cũng có, không có tiêu chuẩn thống nhất, liền không biết điểm nào bị hoàng thượng nhìn trúng. Vệ Thành đã bị Càn Nguyên hoàng đế xếp xen lẫn trong những người này. Cho hắn hạng 111. Xếp thứ 11 trong bảng 2, hoàng bảng công bố ra, hắn bản thân đều kinh ngạc, khi trở về cũng là cả người đều hoảng hốt, chiếu theo quy củ, tiến sĩ bảng 1 trực tiếp đến Hàn Lâm Viện, hắn là xuất thân bảng 2, tiến sĩ bảng 2 có thể tham gia khảo thí do triều đình sắp xếp, khảo tốt cũng có thể đến Hàn Lâm Viện, làm thứ cát sĩ không có phẩm giai. Nhất phẩm, nhị phẩm, lại là chức vị tốt, không được thứ cát sĩ, cũng có cơ hội được cử đến địa phương làm quan. Vệ Thành kỳ thật không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới chính mình có thể có xuất thân tiến sĩ bảng 2. Tiến sĩ bảng 2 bảng 3 nhân số tuy rằng không cố định, nhưng đại khái đều có con số, 300 người bên trong có thể được xuất thân tiến sĩ chỉ có 100 người. Mấy năm trước, xếp hạng thi đình với thi hội khác biệt không lớn, hắn trong lòng có chuẩn bị, nghĩ chính mình hạng 198, 8 phần là đồng tiến sĩ. Vệ Thành tâm bình thản, liền nghĩ đem quan điểm chính mình viết thống khoái. Hắn đánh giá sau này liền phải đến địa phương làm quan. Cơ hội có thể đem ý kiến trình đến hoàng thượng không chừng chỉ có lúc này. Hắn nắm chắc, viết đến thống khoái. Càn Nguyên hoàng đế cũng nhìn đến thống khoái, xem xong châm trước cho hắn thăng hơn 80 hạng, sau lại còn đánh tiếng với đại thần tâm phúc của mình ở Hàn Lâm Viện. Bảo hắn khi khảo tiến sĩ nhị bảng đem người chọn vào Hàn Lâm Viện. Tuyển vào không cần quá mức nể trọng, để hắn tự cân nhắc mà làm. Vệ Thành người này, rõ ràng là người phái cải cách ý tưởng cực đoan, cử ra ngoài làm quan rất dễ xúc phạm đến bọn gián độc. Trời cao hoàng đế xa không có ai bảo kê được cho hắn. Càn Nguyên hoàng đế có tâm bồi dưỡng hắn, không tiếc ở trên người hắn tiêu chút tâm tư, bất động thần sắc trải đường cho hắn. Lúc này Vệ Thành chính mình còn không biết, hắn làm xong các loại thủ tục rồi trở về, đem tin tức tốt nói cho Khương Mật. Khương Mật rất cao hứng, không tới nỗi quá khoa trương, nam nhân có thể khảo tốt nàng đã nhìn ra. tuy rằng đều nói hy vọng không lớn. Xuất thân tiến sĩ nàng vẫn là nghĩ tới, cũng coi như có chuẩn bị. Nàng còn ổn, Quách Cử Nhân kích thích thật quá lớn. Tiến sĩ bảng 2, hạng 11A, tuy rằng nói mấy năm sau người khác có thể nhớ rõ nhiều lắm cũng chỉ có 3 người ở giáp 1. Người không nói thì ai nhớ rõ ngươi là tiến sĩ nhị bảng. Nhưng đó cũng là tiến sĩ bảng 2. Danh chính ngôn thuận là xuất thân tiến sĩ. Thậm chí còn xếp hạng cao. Vệ huynh, vệ tiến sĩ, vệ đại nhân, người thật làm ta mở rộng tầm mắt. Thi hội 198, thi đình 111, người làm sao được vậy? Vệ thành thoái thác nói con không có chức vụ gánh không dậy nổi cái xưng hô đại nhân này. Lại nói không biết như thế nào. Sau khi tiến cung hắn một lòng nghĩ thành thật kiên định làm bài. Liền cố làm bài, cái khác hắn không biết. Quách Cử Nhân hỏi hoàng thượng ra đề gì? Hoàng thượng hỏi thuế má. Người đáp lại như thế nào? Tự nhiên là khẳng định một bộ phận, nhưng cũng đưa ra ít kiến nghị. Hoàng thượng cho ngươi làm tiến sĩ bảng 2. Là tán thành cách nói của ngươi sao? Vệ thành trần chờ một chút. Nói không biết, quan điểm của các thí sinh khác nhau rất lớn. Cái gì cũng có, hắn không rõ ràng lắm chính mình điểm nào bị hoàng thượng nhìn trúng. Mặc kệ điểm nào, tóm lại là được nhìn trúng. Chúng ta đồng dạng từ Thúc Châu phủ học ra tới. Ta chúng cử liền rào rạt đắc ý tự nghĩ mình thực ghê gớm. Kết quả ngươi nhìn xem, ta thi hội thất bại thảm hại. Trái lại vệ huynh, một đường thông dong tiến vào mắt hoàng thượng. Tiền đồ vô hạn a. Quách Cử Nhân còn vuốt đuôi ngựa. Phùng Lương cũng nghe tin tức chạy tới. Lại là một phen thổi phồng. Không ngừng nói nhà hắn nhờ tiến sĩ lão gia mà được thơm lây. May đây là kinh thành. Ở chỗ này hắn không quen không thích không bằng hữu. Quen biết chỉ có vài người. Tụ tập một chút từng người liền tan. Trước khi giải tán vệ thành hỏi Quách Cử Nhân có sốt ruột về quê hay không? Nếu không nóng nảy, nhờ hắn chờ mấy ngày rồi về, ta còn chuẩn bị tham gia khảo thí tiến sĩ bảng 2. Xem có thể hay không trực tiếp khảo ra cái chức vụ. Quách huynh nếu không nóng nảy, chờ ta mấy ngày, nếu là không thi đậu ta cùng ngươi về quê, thi đậu đánh giá phải nhờ ngươi thay ta mang cái tin tức trở về. Quách Cử Nhân thật không nóng nảy, hắn cũng muốn nhìn một chút người đọc sách ở nông thôn có thể một bước lên trời là như thế nào. Liền sảng khoái đáp ứng, trong lòng đã cân nhắc trở về muốn như thế nào cùng đám bạn cùng trường thổi phồng. Viết sách cũng không dám bịa như vậy, năm trước hắn vẫn là tú tài nghèo, bây giờ đề danh bảng vàng được xuất thân tiến sĩ, cách chương.